Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2215, Tiểu Thí Nghiêu Đao. Sao, từ khi ly khai Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú Đạo Tràng, Thanh Lâm mà bắt đầu cảm giác mắt trái vô cùng khô khốc. Luôn có một loại nhịn không được muốn rơi lệ cảm giác. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này là mình quá mức mệt nhọc bố trí, không có để ở trong lòng. Một cho đến hôm nay, cái này một khỏa con mắt khô khốc trình độ mới tới lại để cho hắn không cách nào thừa nhận tình trạng. Khó có thể tưởng tượng, cái này rõ ràng tự là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú chính thức truyền thừa. Một khỏa ánh mắt chịu tải Thiên Lang Thủy Tổ thần thú khi còn sống sở hữu tất cả đại đạo. Hắn tuy nhiên là vì cái này một khỏa ánh mắt mà vẫn lạc, lại cuối cùng là bởi vì này một khỏa ánh mắt mà thành tựu Thủy Tổ thần thú cái thế thần vị. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú thành cũng cái này khỏa ánh mắt, bại cũng cái này khỏa nghiên cứu. Cái này khỏa ánh mắt liên lụy quá nhiều. Thanh Lâm rõ ràng tại trong lúc bất chi bất giác đã nhận được nó. Cái này lại không thể không nói là một loại lớn lao cơ duyên. Thì ra là thế, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khẽ gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, bọn họ đều là biết đến. Có một số việc Thanh Lâm biết nói, có một số việc hắn không muốn đi nói. Đã như vậy, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Đây là Thanh Lâm tự do, đạo ấn, lĩnh vực, không thể tưởng được hôm nay cái này sương mù rừng quỷ một chuyến. Chúng ta không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với một chuyến này tao ngộ rất là thỏa mãn, tuy nhiên đạo ấn cùng Thiên Lang ánh mắt đều là đến từ Thiên Lang bí cảnh, nhưng là Thanh Lâm nhưng lại lúc này phát giác được, nếu không có cái này một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa. Nghĩ đến Thanh Lâm muốn phát giác đây hết thảy, thế tất còn cần càng thêm dài dòng buồn chán thời gian. Hai vị đạo hữu chi thiên phú, thật là cổ kim ít có. Hai vị cũng đã tu ra đạo ấn, nghĩ đến ngày sau, nhất định nhẹ nhõm vấn đỉnh Thánh Vương đại cảnh. Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên trong nội tâm chua xót, đối với hai người thu hoạch, khó tránh khỏi hâm mộ, nhưng hắn là phát ra từ nội tâm là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cảm thấy cao hứng. Ba người chính là sinh tử chi giao, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tu có sở thành. Đông Hoa Đế Quân tự nhiên nhạc thấy vậy, hô, đột nhiên, một tiếng chấn minh, đột ngột theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, nhưng lại chứng kiến, Long Vô Thương rõ ràng hắc lấy khuôn mặt, chấn động đầu của nó đỉnh đao ấn, khiến cho chi lập tức hóa thành một mảnh rừng rực đao mang. Hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém tới, Long Huynh. Ngươi làm gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu động dung. Mập mạp này, cái lúc này không nói hai lời ra tay, đến tột cùng là đang làm gì đó. Nhưng mà đối với cái này, Long Vô Thương nhưng chỉ là hắc lấy khuôn mặt, một lời không nói, tiếp tục thúc giục cái kia cực lớn đao mang, hướng Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém dụng. Long đạo hữu, Chiến Thiên đạo hữu là ngươi sinh tử chi giao, ngươi há có thể như thế châm đối với hắn. Đông Hoa Đế Quân cũng là không kịp có này nhất biến, vội vàng mở miệng ngăn cản Long Vô Thương. Có thể Long Vô Thương hoàn toàn như là thiết một lòng, chỉ là con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Thanh Lâm tiếp tục ra tay. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không thể tiếp tục tùy ý Long Vô Thương muốn làm gì thì làm đi xuống. Long Vô Thương một đao, nhưng là đạo ấn một trong đao, đã vượt qua thần thông, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm đỉnh đầu một thanh ba thốn đến lớn lên đoàn kiếm xuất hiện. đón lấy lập tức bắn ra mà ra rừng rực kiếm phong. Chắn trước mặt của hắn, oanh, cái kia một đạo kiếm phong vừa mới xuất hiện, tựu cùng rừng rực đao mang đụng đụng vào nhau, chỉ một thoáng, kịch liệt chấn tiếng nổ, nổ vang mà ra, nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy sợ nhân tâm thần. Cái này một cái chớp mắt, ở đây ba người đều là cảm thụ rõ ràng, có một cổ bá liệt khí tức, lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn mà ra, âm vang, đó là liên tiếp đao kiếm đua tiếng thanh âm, ở đằng kia đao mang cùng trên mũi kiếm, lập tức lại có vô số đao quang kiếm ảnh xuất hiện, giúp nhau va chạm, giúp nhau chém giết, cái kia lực lượng quá mạnh mẽ. Đem chung quanh dày đặc sương mù đều cho vạch tìm tòi. Cái kia lực lượng quá mạnh mẽ, như cày đình quét huyệt, những nơi đi qua đem một cây gốc cổ mộc thành từng mảnh đại địa đều chém chết. Đây là một hồi phong bạo, đao ấn cùng kiếm đạo ấn đụng nhau đụng, chỗ sinh ra hiệu quả là cực kỳ đáng sợ. Đao và kiếm chính là phân biệt đến từ chính cổ đao tôn cùng cổ kiếm đạo tôn. Đao và kiếm là hai đại thời cổ đại đạo chí tôn mạnh nhất truyền thừa. Như vậy hai loại sát chiêu đụng vào nhau, kết quả của nó cảm thấy khó khăn tưởng tượng. Cái này hoàn toàn có thể nói là đương kim thời gian nhất kinh diễm hai loại truyền thừa chém giết. Uy danh đáng sợ, siêu phàm thoát tục, đạp đạp đạp, một lần va chạm qua đi. Chợt có cực kỳ đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi mà ra, Thanh Lâm không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại năm cái đi nhanh. Sắc mặt cũng là chịu trở nên tái nhợt vô cùng, Long Vô Thương cũng là cũng không khá hơn chút nào, thân hình kịch liệt co rút lấy hướng về sau thối lui. Trên mặt đất để lại lần lượt hơn một xích sâu dấu chân, nhìn thấy mà giật mình, cái này một cái chớp mắt. Đông Hoa Đế Quân không khỏi chịu nhíu mày. Hắn khoảng cách chiến trường gần đây, có thể nhất đủ cảm giác được vừa mới một kích chỗ đáng sợ. Lại để cho lòng hắn kinh vô cùng chính là, vừa mới một kích kia là được hắn cũng không có tín tâm có thể tiếp được. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, một cái là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, một cái thì là tám ảnh ám ảnh chúa tể. Hai người sát chiêu, rõ ràng có thể uy hiếp được bốn ảnh kim ảnh chúa tể an nguy. Cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Hô, đột nhiên, đao mang lại hiện ra. Long Vô Thương rõ ràng không nói hai lời, muốn lần nữa xuất thủ. Lúc này đây xuất hiện đao mang, càng thêm đáng sợ, càng thêm khí thế hùng hồn. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Cái này Long Vô Thương hoàn toàn là quyết tâm muốn cùng Thanh Lâm nhất đúng rồi. Mập mạp chết bầm, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm sinh ra nóng tính. Đối với Long Vô Thương tựu là một hồi chửi ầm lên. Long Vô Thương khả dĩ liều lĩnh ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm lại không muốn làm bị thương hắn. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm thần niệm nhất chuyển, hướng trên đỉnh đầu kiếm đạo ấn lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, thân hình hắn điện thiểm, chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Long Vô Thương sau lưng. Trong tay một thanh hoàng kim khí kiếm, bắn ra mà ra, đã rơi vào Long Vô Thương trên cổ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là không chút do dự dùng thần lực rót vào trong tả trên mắt. Lập tức thì có một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Tác dụng tại Long Vô Thương đánh ra đao mang phía trên. Phanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Cái kia sáng chói đao mang. Lập tức nứt vỡ, mập mạp chết bầm, ngươi còn dám tùy ý làm bậy. Có tin ta hay không hiện tại tựu chém ngươi. Long Vô Thương biến sắc, Thanh Lâm thanh âm lại đột ngột từ phía sau truyền đến, nhưng mà đối với cái này, Long Vô Thương lại chưa từng có một tia khẩn trương, mà là lập tức quay người, vẻ mặt cười quái dị nhìn xem Thanh Lâm, nắm giữ chúa tể đại cảnh đích thủ đoạn, nhất thời ngứa nghề, hướng thử xem ta cái này tân thủ đoạn. Không nghĩ chiến thiên huynh đệ ngươi, lại là như thế khai mở không được vui đùa. Long vô thương một bên cười, một bên đẩy ra thanh lâm trong tay khí kiếm. Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư hay nói giỡn? Thanh lâm quát lạnh một tiếng, nói tiếp, ta và ngươi tuy nhiên nắm giữ đạo ấn, nhưng là như trước bị khốn ở này. Đây mới là có lẽ lo lắng sự tình. Ngươi mập mạp này, cư nhiên như thế phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.